Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thực xin lỗi. Cô vẫn nghĩ rằng chính mình trước mắt vẫn là Cầu Hòa đi, dù sao cũng là cô đối lý trước. Ngủ đi, đừng nói chuyện này nữa. Anh đã hỏi em có phải còn yêu hắn hay không? Em có thể trả lời với anh. Em có yêu, nhưng mà chuyện đó đã đi qua. Giờ ta muốn ngủ. Trong lời nói của hắn không có được tự nhiên, bởi vì hắn so với ai khác đều rất rõ. Cho dù cô không còn tình cảm với người yêu cũ, thì trong lòng của cô vẫn không yêu thương hắn, trượng phu chính mình. Cô yên lặng trong lòng không khỏi thở dài. Cô đã cố hết sức, nhưng trượng phu lại không nghe, thì cô thực không có cách nào. Nam nhân đều đã muốn ăn vụng, cho dù đem hắn cột vào bên người cũng không phải cách. Có lẽ là tùy hắn đi thôi, chỉ hy vọng mặt ngoài hòa bình này còn có thể duy trì. Từ ngày đó, Kha Khải Đường tâm tình mỗi khi buồn đều ngủ tại công ty. Tâm tình càng buồn mà trở về nhà nhìn vợ con thì vợ con càng mệt mỏi hơn. Từ đó, hắn nhiễm phải thói quen uống rượu. Sau khi nhân viên của hắn rời đi hết, hắn sẽ ngồi một mình ở văn phòng nhìn cảnh đêm. Một ngụm tiếp một ngụm uống rượu một mình. Hắn thật không biết chính mình làm sao. Bây giờ càng không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Nữ nhân kia thật là người vô tâm. Mặc kệ hắn có trở về hay không, khuôn mặt của cô vẫn thủy chung bình tĩnh như vậy, giống như hắn chính là người khách, mà cô chính là nhân viên làm công. Buông ly rượu xuống, hắn lại nhìn vào đồng hồ. Đã đến 11 giờ rưỡi, vì sao cô vẫn không gọi điện thoại tới hỏi hắn? Cứ như vậy, không thèm quan tâm đến sự sống chết của hắn hay sao? Trên bàn, di động bỗng nhiên rung lên. Hắn vừa nhìn thấy là tin nhắn, bên trong viết: "Sớm một chút nghỉ ngơi, nhớ chiếu cố thân thể chính mình." Thật là người vợ, tốt đến cỡ nào đây? Hắn tự giễu chính mình. Cô ôn nhu chăm sóc, tự nhiên hào phóng. Cho dù hắn có ở bên ngoài, có nữ nhân, chỉ sợ cô cũng chỉ dặn dò hắn không cần quá độ, quá miệt mài đi. Cứ nghĩ đến cô lại muốn giận, cứ giận cô liền cảm thấy muốn nhìn thấy cô. Vì thế, hắn đành gọi điện, gọi lái xe. Cước bộ tập tễnh, tiêu sái đi ra khỏi văn phòng. Đi đến cửa thì đã thấy xe đang chờ sẵn. Chủ tịch, ngài có khỏe không? Lái xe trừng lớn mắt, bộ dạng lão bản uống say cũng không thông thường nha. Ta không sao, về nhà. Kha Khải Đường ngồi vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho phu nhân. Lái xe ngồi vào chỗ của mình, ở một bên khởi động động cơ, một bên cầm lấy di động. Không cần. Kha Khải Đường đúng lúc ngăn cản, hắn cố ý đột kích về nhà hắn, là hắn muốn nhìn xem thê tử sẽ phản ứng như thế nào. Lái xe đương nhiên không dám kháng lệnh, lập tức trầm mặc đưa ngài lão bản đại nhân về nhà. Không đến nửa giờ, Kha Khải Đường xuống xe đi đến cửa nhà, lấy chìa khóa, mở đến nửa cũng không thành công. Cuối cùng, người lái xe phải chủ động hỗ trợ, thoải mái giải quyết vấn đề. Chủ tịch, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cảm tạ. Kha Khải Đường gật đầu, thân hình không siêu vẹo đi vào trong nhà, tùy tay đem cái chìa khóa cùng cặp tài liệu quăng trên sàn. Thanh âm kia ở trong không gian yên tĩnh tạo thành một tiếng vang quanh quẩn. Lý Thần Du rất nhanh liền lao ra khỏi phòng ngủ, lẳng lặng nhìn trượng phu. Khải Đường, anh uống say sao? Đúng vậy, ta ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm đấy. Hắn ha ha hai tiếng, nở nụ cười, cảm thấy sự chê cười này rất thú vị. Cô không hé răng, tiến lên dìu hắn trở về phòng, giúp hắn nằm trên giường, rót chén nước cho hắn uống. Xong lại giúp hắn cởi quần áo cùng đôi giày, lấy khăn mặt đã thấm nước ấm giúp hắn lau qua trên người, chiếu cố thật cẩn thận. Kha Khải Đường yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của thê tử. Kỳ thật hắn cũng không có say đến mức như vậy, chỉ là thích làm cho cô vì hắn mà phải quan tâm. Nhất thời điểm này trong lòng của cô lại đặt ở trên người hắn. Sau khi cô hoàn thành mọi động tác muốn giúp hắn mặc vào áo ngủ, hắn lại bắt lấy tay của cô. Vì sao không tức giận? Vì sao không cãi nhau với ta? Cô chỉ lặng lặng nhìn hắn một hồi lâu. Anh không phải ở bên ngoài có nữ nhân sao? Cô nói ở đó bậy bạ gì vậy? Trừ bỏ thời điểm mẹ cô tới chơi, hắn cơ hồ mỗi ngày đều ôm cô, làm sao có thể có khí lực đi gặp ai ở ngoài nữa. Cho dù hắn gần đây ít khi về nhà, nhưng trong tư tưởng của hắn không bao giờ nghĩ đến việc muốn ăn vụng ở ngoài. Nữ nhân bên ngoài nào có thể tốt bằng vợ của hắn chứ? Tuy không được tự nhiên, biết rõ bản thân là không dễ dàng thay đổi, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Nếu như ta nói có, em sẽ như thế nào? Cô cúi đầu trầm tư đứng lên, không có biểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net